Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là ngày chúng ta thành kính tưởng niệm ngài Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Năm nay xuất tiết sướng luôn. Người ta kêu là thường thường mình làm cái gì mệt á, người ta kêu mệt nghỉ, làm mệt nghỉ, nhưng mà mình làm mệt xỉu, xỉu là tỉnh dậy làm tiếp. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, chúng ta làm lễ kỷ niệm ngài Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày. Và hôm nay là ngày mà Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Theo truyền thống của Nam Tông Phật giáo, tức là các nước như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tích Lan, thì người ta làm lễ chung một ngày, đó là lễ Phật đản. Thì cái lễ Phật đản đó người ta gọi là lễ tam hợp, là kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo, nhập niết bàn. Người ta gom ba lễ đó vô một, người ta kêu là lễ tam hợp. Còn bên Bắc Tông á, Bắc Tông có nghĩa là những nước Việt Nam, Nhật Bản, Trung Hoa, Đại Hàn, tức là Hàn Quốc, Triều Tiên. Thì các nước này á, là theo Phật giáo Bắc Tông. Mà Phật giáo Bắc Tông thì chia lễ ra, chia từng lễ theo cái mỗi một cái lễ trong chu kỳ một năm, chứ không gom lại một lễ. Vì vậy mà Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Nhật giáo, Phật giáo Triều Tiên thì chia cái lễ ra. Thì hôm nay là chúng ta kỷ niệm lễ Phật thành đạo. Mà cái lễ Phật thành đạo đó đúng ra là ngày mùng 8 tháng Chạp. Rồi sau này người ta thống nhất, Phật giáo họp lại và thống nhất và lấy ngày trăng tròn. Cho nên bây giờ người ta gọi là mùa lễ Phật thành đạo, có nghĩa là từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm, suốt một tuần lễ đó người ta gọi là mùa lễ Phật thành đạo. Lẽ ra ngày hôm nay chúng ta làm lễ long trọng, bởi vì ngày hôm nay là ngày rất vui mừng. Ngày hôm nay là ngày lễ quan trọng lắm, bởi vì nếu không có cái ngày mà Thái tử Sĩ Đạt Ta thành Phật thì chúng ta không có một cái giáo lý, một cái con đường, hay là chúng ta không biết nương tựa vào ai để chúng ta tu, để chúng ta hết khổ, để chúng ta được vui. Cho nên ngày hôm nay mà đối với Phật tử chúng ta đó, là ngày hôm nay phải nói là ngày rất vui mừng. Ngày hôm nay là ngày rất hoan hỷ, là bởi vì một vị Thái tử đã rời bỏ cung vàng điện ngọc để đi đâu? Đi vô rừng tìm chỗ ẩn tu. Sau 6 năm tìm đạo, 6 năm ở trên núi tuyết tham thiền học đạo, tu đạo. Rồi 49 ngày ngồi dưới gốc cây, cái cây đó mà bây giờ mình gọi là cây Bồ Đề đó, để mà ngồi thiền. Rồi sau đó ngài chứng ngộ, ngài giác ngộ. Ngài giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ được, ngài vén ra được cái bức màn vô minh tâm tối mà lâu nay giam hãm con người. Sở dĩ mình vô minh, thật ra mình có minh đó, nhưng mà tại vì mình không có sống với cái sáng, mà mình thường sống với cái vô minh, cho nên cái vô minh đó nó dẫn mình đi tới tạo những cái nghiệp không lành. Rồi từ đó chúng ta trôi nổi, chìm đắm trong cái sông mê bể khổ. Thí dụ mình bị một cái khổ nào đó, nó làm khổ mình, nhưng mà nếu mà người tỉnh á, thì người tìm tới chùa, người ta đi tìm nhà thờ, người ta tìm những cái nơi tâm linh, những người thiện tri thức, để mà người ta học hỏi, người ta tìm cầu, người ta tham vấn, tìm cách giải khổ. Còn có những người khổ nhưng nghĩ rằng uống rượu hết khổ, cờ bạc hết khổ, làm cái này làm cái kia hết khổ, nhưng mà sau khi xong rồi thì sầu càng thêm sầu. Mà trong truyện Kiều có câu đó: khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Uống rượu xong say mềm, say xong rồi mà làm sao tỉnh dậy, hết khổ không? Khổ còn nguyên, bệnh tật thì mang. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Không ai thương mình đâu, mình không thương mình. Như vậy thì chính ở trong cảnh khổ là vô minh, mà không biết tìm đường lối thoát là vô minh nữa. Cho nên nó dẫn từ cái vô minh này, nó dẫn mình đi cái vô minh khác, phải không? Còn người giác là khác à. Người giác là người ta lỡ sống trong buồn khổ, trong vô minh, thì người ta tìm con đường để người ta hết khổ. Chứ ngài thấy được cái đó. Giác ngộ là giác cái gì? Thường thường mình sẽ đặt câu hỏi, nói Phật giác ngộ mà giác làm sao? Giác ngộ là mình phải dùng cái trí tuệ để thấy được cái thực chất của đau khổ, rồi tìm ra con đường hết khổ. Như vậy mới gọi là giác. Đệ tử Phật phải vậy đó. Cho nên á, ngày hôm nay á, mình lễ Phật, mình kính Phật chưa đủ. Cái đó mới có first step thôi, bước đầu thôi. Mà cái bước thứ hai mà quan trọng nhất là chúng ta làm gì? Là chúng ta lễ Phật, mà từ đó chúng ta phải nhận ra ở nơi mình có khả năng làm Phật. Mình có khả năng giác giống Phật vậy đó. Cho nên mình có khả năng giác ngộ. Quý vị biết là thí dụ như bây giờ mình sống trong đau khổ bao nhiêu ngày, tự nhiên một ngày nào đó mình nghe được một bài pháp bừng tỉnh, à mình không còn sống trong cái đau khổ đó nữa, không còn trôi lăn theo cái kiểu đó nữa, thì mình giác ngộ chứ gì đâu. Cho nên chữ giác là người ta dịch là gì? Giác là tỉnh, mà ngược lại với tỉnh là mê, không? Cho nên đó, hễ mà người mê thì khổ, mà người tỉnh thì vui. Cho nên khổ vui á, chẳng qua là người mê kẻ tỉnh thôi, chứ thật sự khổ nó không có thật. Khổ, cái bản chất khổ nó không có thật, nhưng mà tại vì mình nhận nó như vậy, rồi mình chấp nó như vậy, cho mình kêu nó là khổ à. Chứ còn khổ nó không thật. Thí dụ này, người ta nói là có thân là khổ, nhưng nếu mình biết dùng cái thân đúng thì có thân không có khổ. Thí dụ nha, có thân khổ đúng, bệnh là khổ, già khổ, chết khổ. Nhưng mà trong khi trước khi nó bệnh, nó già, nó chết, chúng ta ứng dụng cái thân cho đúng. Có thân mà không biết xài thân mới khổ chứ. Còn có thân mà ứng dụng cái thân đúng là đâu có khổ. Cho nên khổ, có thân là có khổ, nhưng mà đối với người giác á, là dùng cái thân cho đúng. Cho nên một khi cái thân này nó có già, nó có bệnh, nó có chết, không có khổ. Cái chuyện già bệnh chết là chuyện đương nhiên, chuyện không thể tránh. Mà cái quan trọng là chúng ta dùng cái thân như thế nào. Trong nhà Phật dùng cái từ gọi là thị hiện thân, thọ dụng thân. Thân thọ dụng. Con người mình sống có hai phần nha, thân với tâm. Thân là sắc, tâm là danh. Cho nên nhà Phật dùng cái từ là danh sắc. Danh sắc là tượng trưng cho thân tâm. Cái thân này nó có tướng cho nên kêu là sắc. Còn cái tâm mình nó không có tướng kêu là danh. Bởi vì nó chỉ có cái tên gọi thôi mà nó không có cái tướng, gọi là danh. Còn cái thân này có gọi là sắc. Vậy thì danh sắc là tượng trưng cho thân tâm. Ai không có thân tâm? Nhưng mà nếu mình biết ứng dụng thân tâm mình cho đúng thì cái thân tâm đó gọi là thị hiện thân, thọ dụng thân. Mình cứ sáng sỉnh, chiều say, tối lai rai, mai làm nữa thì có ngày nào mình hết bệnh đâu. Như vậy thì có thân mà không biết dùng, có sức khỏe mà không biết dùng, có khả năng mà không dùng, thì thiệt sự mai mốt nó có già, có bệnh, có chết là đúng là khổ à. Cái đâu không phải khổ thường đâu, kêu là khổ khổ, double khổ. Khổ khổ là sao? Có thân là đã khổ, mà không biết dùng thân thì khổ nữa. Cho nên tu theo Phật á, là chuyển. Tu là chuyển cái gì đâu, mà chuyển là gì? Chuyển là đổi. Cho nên ta kêu chuyển đổi. Mà thật sự chuyển đổi là mình nói cho nó rõ ràng vậy, chứ chỉ cần chuyển là đã đổi. Quý vị để ý cái cuộc sống mình là cái gì, lúc nào mà không chuyển đổi, lúc nào mà không làm mới. Tóc mà tóc Pháp Hòa mà mỗi tuần nữa là phải làm mới nha. Hồi đó là hai tuần mới làm mới một lần, mà bây giờ là một tuần phải làm một lần, chứ còn hai tuần là nó ngứa chịu không nổi. Tới thứ bảy thôi mà là lười lắm, mà tới thứ bảy thôi mà không cạo là nó khó chịu dữ lắm. Cho nên rồi là bây giờ là phải mỗi lần phải làm mới một lần. Quý vị có làm mới tóc không? Có chứ. Nó ra dài dài là làm sao? Đi cát, hơi lú tóc bạc trước đi nhuộm. À, mà nếu mà nó bạc, mà nó bạc, mà bạc không bạc, mà đen không đen, đi làm cho nó trắng luôn, cho nó đẹp. Mình có chiếc xe nha, mùa đông thì đổi 4 bánh xe của mùa đông, mùa hè đổi 4 bánh của mùa hè. Xe nào mà chạy bánh trước bánh sau, sau đó kiếm hột hai bao cát dằn phía sau cho cái xe nó cân bằng mà lái. Như vậy rõ ràng mình dùng xe mình cũng phải biết dùng cho cân bằng. Tu Phật cũng có khác gì đâu. Tu Phật là chuyển đổi, là quân bình, là làm cho cuộc sống mình mỗi ngày thêm tươi tốt. Mà làm được như vậy là người giác. Mà không biết làm vậy làm mê. Cho nên mà không biết cái xe mình lái, mà không biết gì hết thì gọi là sao? Mình không biết tu. Cho nên tu là chuyển, tu là đổi. Cho nên mình cứ nói là, mình cứ đặt cái vấn đề là tu làm sao. Ồ, mình nghĩ là cái người nào đi chùa cạo đầu mặc áo gọi tu, cạo đầu đắp y kêu tu, ăn chay tụng kinh là tu. Tôi không có ăn chay, tôi không có ai gì hết, tôi ăn hiền ở lành, tôi không tu. Không, ăn hiền ở lành là tu rồi đó. Cho nên mình tu theo nhiều hình thức, tu theo nhiều kiểu. Cho nên mình phải có cái khả năng làm cái đó. Có khả năng làm cái đó là có khả năng làm Phật. Phật không có muốn mình ở tối ngày cứ lại Phật rồi chỉ trở thành ra một cái người chăm sóc cho Phật. Như Phật muốn mình đó, là phải tu giống Phật để rồi thành giống Phật. Ngày xưa Ngài đi xuất gia năm Ngài 29 tuổi, và Đức Phật thành đạo năm Ngài 35 tuổi. Mình đệ tử Phật á, đứng trên cái phương diện học hỏi lịch sử Phật mình phải nắm. Phật sanh ngày nào mình phải biết à, biết không? Chắc về giải sổ. Mình phải nhớ Phật sanh ngày trăng tròn tháng tư âm lịch. Mà hồi đó bên Ấn Độ á, người ta không có kêu tháng 1, tháng 2, tháng 3 gì hết á, người ta đặt cái tên mỗi tháng. Thì cái tháng mà Phật sanh nó kêu là tháng Vixak. Cho nên cái lễ đó kêu là lễ Vixak. Vixak không phải là cái tên gì hết, Vixak là cái tên của cái tháng đó thôi. Bên Ấn Độ là tháng nào nó có cái tên đó. Còn mình bây giờ mình kêu tháng 1, tháng 2 vậy đó thì truy ra à, thì cái tháng viết sát bên Ấn Độ thì khoảng thời gian là tháng 4 âm lịch của ta. Cho nên người ta gọi là mình mới ghi trong lịch sử là Đức Phật sanh ngày rằm tháng 4 âm lịch. Còn nhớ là Đức Phật thành đạo là mùng 8 tháng chạp nha. Còn Phật nhập Niết Bàn, Phật nhập Niết Bàn là rằm tháng 2. Mấy cái ngày lễ đó, mấy cái ngày lễ mình ghi mình nhớ. Hôm nay là ngày lễ vui mừng của tất cả Phật tử. Rồi mình gọi là Đức Phật giác ngộ. Cái chữ giác á, tiếng Phạn gọi là Bodhi. Người Trung Hoa âm là Bồ Đề, dịch nghĩa là giác. Cho nên cái cây mà Đức Phật ngồi dưới đó đó, Đức Phật ngồi đó, Đức Phật giác ngộ á, cho nên cái cây đó cũng gọi là cây Bồ Đề. Chứ thật ra nó đâu phải tên là cây Bồ Đề. Cái cây đó đó, tiếng Phạn á, tiếng Pali nó kêu là cây Pipala. Đó là một cây cổ thụ to lớn ở trong rừng. Rồi Đức Phật vô đó, Đức Phật thấy nó to lớn quá, nó có tàn, nó che mát. Đức Phật chọn cái cây đó Phật ngồi. Đức Phật ngồi thiền rồi Đức Phật thành chánh giác. Thành chánh giác mà tiếng Phạn gọi là Bồ Đề, dịch nghĩa là giác ngộ. Rồi giờ Phật ngồi dưới gốc cây đó Phật giác ngộ, cho nên gọi cây đó là cây giác ngộ, tức là cây Bồ Đề. Chứ nó đâu phải cây Bồ Đề gì đâu. Nó không phải tên cây Bồ Đề. Đó, mình hỏi tại sao gọi là cây Bồ Đề thì mình phải biết lý do tại sao gọi nó là cây Bồ Đề. Rồi cái tòa mà Phật ngồi đó, cái tòa mà cái chỗ Phật ngồi đó, Phật ngồi thiền, Phật thành đạo, Phật giác ngộ ngay cái tòa đó thì gọi là tòa giác ngộ, gọi là Bồ Đề tòa. Còn cái cây đó gọi là Bồ Đề thọ. Vậy thôi. Bồ Đề là Bodhi. Bodhi á, Bodhi á, tiếng Phạn mình âm là Bồ Đề. Dịch nghĩa là giác ngộ. Còn Phật là gì? Phật là giác giả, là người giác. Buddha, Buddha là tiếng Phạn. Người Trung Hoa âm là Phật Đà, dịch nghĩa là giác giả. Vậy thì người giác. Còn cái cây đó, ngồi dưới cây đó kêu cây giác, cây giác ngộ. Nên cái tòa Phật ngồi là tòa giác ngộ. Cho nên chúng ta còn gọi cái chỗ đó là Bồ Đề tòa. Hồi nãy chúng ta có tụng cái bài sám ở trang số 10. Cái bài này á, là nằm ở trong cái quyển nghi thức tụng niệm của Phật giáo Việt Nam. Kính thưa đại chúng, là tất cả những cái ngày lễ đó, kỷ niệm Phật á, là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng ta bắt đầu mới thiết lập những cái ngày kỷ niệm đó. Tức là kể từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến bây giờ đó, là Phật đã nhập Niết Bàn được 2554 năm. Và nếu mà lấy 2554 này á, mà cộng thêm 80 tuổi thọ của Phật nữa đó, thì là 2600 mấy năm. Cho nên nếu mà hỏi tuổi Phật năm nay là bao nhiêu, thì mình phải biết rằng năm nay là Phật 36 tuổi đó, 2600 mấy đó. Còn trừ ra, lấy 2600 mấy đó trừ 80 năm thì ra là 2554. Cho nên cái số 2554 là Phật lịch. Sau khi Phật mất rồi, bắt đầu mới lập ra những ngày lễ. Thí dụ lễ Phật Đản, lễ thành đạo, lễ xuất gia, lễ nhập Niết Bàn, thí dụ vậy đó. Giống như mình bây giờ vậy đó, ông bà mà còn sống thì mình đâu kêu cúng dỗ, phải không? Ông bà mất rồi mình mới gọi dỗ, mình mới cúng. Ông bà mất rồi á, năm thứ nhất không có kêu dỗ, năm thứ nhì không kêu dỗ, năm thứ nhất gọi là tiểu tường, năm thứ nhì gọi là đại tường. Bắt đầu từ năm thứ ba bắt đầu mới kêu dỗ đầu, là dỗ dỗ thứ nhất. Rồi từ cái năm thứ hai, từ năm thứ ba đổ về sau bắt đầu mới gọi dỗ, chứ hai năm đầu không có kêu dỗ. Bởi vì theo ngày xưa ông bà quy định á, cha mẹ mất á, con cháu phải để tang 3 năm. Cho nên chưa xả tang thì chưa gọi là dỗ. Tiểu tường là giáp 1 năm, đại tường là giáp 2 năm, mà giáp 2 năm nhưng mà tính là 3 năm. Tại vì cái năm mất là đã tính 1 năm rồi. Rồi tính mất rồi tính 1 năm rồi cộng thêm 2 năm nó thành 3 năm, kêu đại tường. Rồi bắt đầu là từ năm thứ ba gọi dỗ. Thì bây giờ mình cũng vậy, Phật mất rồi bắt đầu mình mới kỷ niệm. Kỷ niệm Phật đản sinh, kỷ niệm Phật nhập Niết Bàn, kỷ niệm Phật thành đạo, vân vân. Thì trong mỗi một cái đất nước Phật giáo, người ta có viết ra những cái bài tụng để kỷ niệm cái ngày Phật đản sinh, đài nhập diệt, hay là ngày đản sinh, hay là ngày thành đạo. Thì cái bài sám thành đạo này á, cũng là một trong những bài đó, chứ không phải là chỉ duy nhất. Mình có nhiều bài khác nữa, nhưng cái bài này là phổ thông nhất, phần lớn ai cũng biết cái bài này. Thì hôm nay á, trong này á, nó có mấy câu mà có muốn giải thích cho đại chúng nghe. Cho bây giờ mình qua học cái bài kinh này, học cái bài sám này. Mở đầu là người ta khen cái sự thành tựu của Phật. Hào quang chiếu diệu, sáng tỏ mười phương. Hào quang là gì? Hào quang là ánh sáng. Nhưng mà thường thường ánh sáng này á, nó tỏ được á, là từ trong cái thân tướng của cái người có tu. Pháp Hòa nói ví dụ ha, hôm nào mình gặp một người nào đó ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, tóc tai chải chuốt đồ gọn gàng, cái mình nói cha, hôm nay sáng dữ ha, có phải không? Ý mình khen cái người đó hôm nay là gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ đó. Nhưng mà đối với một người mà có tu á, do cái đức khuôn tu của người ta đó, từ bi trí tuệ đầy đủ đó, thì người ta tỏa ra trên gương mặt nụ cười, ánh mắt dán đi, dù không có thấy những hào quang mà bây giờ mình thấy trong phim hay chiếu là sẹt sẹt sẹt sẹt đó, là mình tưởng là Phật đi tới đâu cũng sẹt kiểu đó, không phải đâu. Nhưng mà bởi vì người ta phim ảnh người ta dựng, người ta phải nói lên là người ta biểu tượng cái gì cho hào quang, thì người ta phải làm những ánh sáng đó để biểu tượng cho hào quang. Nhưng mà cái hào quang trong nhà Phật á, là hào quang gì? Cái hào quang vô hình vô tướng, mà nó tỏa ra từ sự tu tập của một người. Thí dụ như cái người đó hôm nay á, thoải mái nhẹ nhàng, cái dịnh diện mạo nó ra làm sao, nó có hào quang thoải mái dịu dàng. Mới gây lộn xong nhà mà xách giỏ vô chùa mình gặp mình cũng thấy cũng có hào quang vậy, phải không? Nhưng mà thay vì hào quang này sáng thì hào quang này màu đen. À, cho nên người nào mà sáng sủa kêu bạch diện, người nào mà hắc ám kêu hắc diện, còn người nào mà không có hào quang kêu hắc ám. Thì giờ Đức Phật tu, Đức Phật có hào quang. Hào quang của Phật là như vậy. Nhưng mà quý vị biết không, ở trên cõi trời người ta cũng có hào quang nữa. Người ta có năm, người ta có hào quang, mà nếu mà cái vị chư thiên đó mà phước sắp hết á, là hào quang nó tắt. Người ta gọi là ngũ tướng suy hao. Năm cái tướng mà nó bị lưu sụp, nó bị suy mòn. Năm tướng đó là gì? Một là hoa trên đầu héo. Thường thường chư thiên có hay dắt hoa trên đầu héo. Hai là trong người rỉ mồ hôi. Thường thường chư thiên đi ngang thôn, bữa nay chư thiên này có mùi hôi. Thứ ba là ánh sáng lu mờ. Thứ tư là tâm dạ bồn chồn. Thứ năm là không an giấc. Một vị mà phước sắp hết là năm cái này nó ra. Bây giờ Pháp Hòa hỏi thưa đại chúng là chúng ta đây có hào quang có kiểu đó không? Có chứ. Lâu lâu nụ cười mình nó không cười nổi là hoa héo chứ gì đâu. Không. Rồi mình tỏ ra những cái bực bội của mình là hào quang nó mờ chứ gì đâu. Cho nên mình cũng giống như chư thiên ở cõi trời vậy, cũng có năm tướng tốt đẹp. Nhưng mà nếu hôm nào mà mình không có tu tập, hay là người mình bị những cái hoạn nạn gì đó, trong người mình bức bách bồn chồn, đó là một trong những cái hào quang suy giảm. Mà ông bà ngày xưa người ta nói câu nôm na dễ hiểu là ăn được ngủ được là tiên. Ăn không được ngủ không được như tiền vất đi. Ăn được ngủ được là tiên chứ gì nữa. Phải không? Mà chư thiên ở cõi trời á, là tâm dạ không bị bồn chồn, ăn ngon ngủ yên. Mà hôm nào mình ăn không ngon ngủ không yên là coi như tiên mắt đỏ. Phải không? Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài với kẻ luân hồi mỏi mệt. Cũng vậy, đường luân hồi sanh tử cũng dài dài với những người không tu. Bữa nào mình mất ngủ mình thấy đêm nó dài không? Dài khủng khiếp lắm. Nếu mà hôm nào mình đi chơi, mình đi đâu mà mình mệt mỏi rồi, mình thấy sao đường nó dài quá. Phải không? Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài với kẻ lữ hành mỏi mệt, đường sanh tử luân hồi cũng rất dài với người không tu. Cho mình mà không tu thì đường sanh tử luân hồi là gì? Buồn vui khổ đau thương yêu ghét, muốn gì nó cứ xà quần, nó quay mình kiểu này. Cho bây giờ mình làm sao? Mình phải hào quang chiếu diệu, sáng tỏ mười phương. Vì sao có được? Vì đã ngộ lý chân thường, phá màn hôn ám. Hồi nãy Pháp Hòa nói đó, Đức Phật giác dưới gốc cây đó. Giác dưới gốc cây là giác cái gì? Thấy rõ được cái bản chất của vô minh, không còn mê lầm. Hiểu ra là hết mê lầm. Không hiểu là lầm mê, mà hiểu rồi là giác. Thí dụ ha, mình mới để cái bóp ở đó, mình đi ra làm sao, mình thấy bạn mình lại xách cái bóp vô góc ngồi, cái tự nhiên mình hiểu lầm liền, mình nói chị bạn này có ý xấu. Nhưng mà một lát nữa chị bạn kia mới lại trả cái giỏ cho mình, nói chị hồi nãy tôi sợ cái giỏ chị mất tôi giữ giùm. Cái lúc đó mình hết lầm. Hồi nãy mình nghi ngờ cho nên mình lầm. Mà khi mà mình nghe giải thích hết lầm là giác. Hồi nãy mình nghi cho nên con mắt mình, cái thái độ của mình, cái cử chỉ mình không có được thân thiện với người kia, mình có cái lời nói hơi hằn học, bây giờ hiểu rồi hết. Cho nên hào quang chiếu diệu, sáng tỏ mười phương, ngộ lý chân thường, phá màn hôn ám. Tại sao tỏ được hào quang? Vì hôn ám nó hết. Vì hiểu được cái chân thường. Chân thường là gì biết không? Cái gì gọi là chân thường? Vô thường. Mình cứ tưởng là cuộc đời này là thường, nhưng mà thiệt sự cuộc đời này nó vô thường. Hỏi cái gì là thường? Vô thường là thường. Sanh già bệnh chết là thường. Khổ đau là chuyện thường. Bây giờ mình mới thưa với Phật nè: đệ tử lòng thành bái sám, trước điện dân hoa. Mình nãy mình khen đó, mình khen Đức Phật là hào quang chiếu diệu, sáng tỏ mười phương, ngộ lý chân thường, phá màn hôn ám. Chỉ cần bốn đức, chỉ cần được như vậy thôi, chúng con đủ cung kính cúng dường rồi. Cho nên mới nói sao, đệ tử lòng thành bái sám trước điện dân hoa. Cúng cho ai? Cúng dường Phật Tổ Thích Ca, ba ngôi thường trụ, tức là cúng dường Pháp, cúng dường Tăng luôn đó. Phật Pháp Tăng có đủ đó. Ba ngôi đó là ba ngôi báo đó. Phật tử mà quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng đó, ba ngôi thường trụ. Tại sao gọi là thường trụ? Thường trụ tức là thường ở trong mình và ở khắp mọi nơi. Đệ tử chúng con nhân lành chưa đủ, mình mới tự nói, tự trách. Nhân lành không có đủ, cho nên nghiệp báo theo hoài, đúng không? Còn nếu mình nhân lành mà đủ thì mình gặp cái gì? Gặp Phật Pháp hoài hoài, nghe giảng lai rai. Còn mình mà nhân lành không đủ thì cái gì nó tới? Thị phi tới hoài, đôi chối lai rai, phone hoài không tắt. Rồi gì nữa? Cuộc đời tím ngắt, đau khổ do mình. Chứ vì mình sao? Vì nhân lành không đủ. Cho nên mình tu hàng ngày đó, mình ráng tạo nhân lành. Tạo nhân lành là tạo làm sao? Làm sao để tạo nhân lành đây? Dễ lắm. Mỗi một ngày mà mình xé một tờ lịch, đọc một câu ở trong tờ lịch, tôi nhắc nhở mình: người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đời về sau. Trà hay ha. Người đời người ta trồng cây hạnh, ta ngó chơi. Thật sự cây hạnh đó, nó có cái ý đó, hạnh với đức đó. Không có hạnh lấy gì có đức. Nhưng mà người ta, cái cây hạnh bình thường ta trồng ta chơi không, mình trồng được cây hạnh thì nhất định sẽ có đức, cho kêu đức hạnh. Người trồng cây hạnh người chơi, người ta có hạnh mà ta không biết giữ. Còn mình bây giờ có hạnh phải gìn giữ, cho nên cái đức mình nó sanh. Người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đời về sau. Rồi, thay vì mình đọc một câu nào đó làm cho mình bực bội tức tối, đọc cây đó xong rồi thì sao? Mình gieo cái nhân lành. Vừa khởi niệm nghĩ xấu cho ai, tự mình nói với mình: không nên. Nghĩ xấu người ta vậy, biết ta có không mà mình lỗi. Mà giờ người ta xấu tốt mắc mới gì mình. Rồi thì tạo cái nhân lành liền lúc đó. Nghe ai nói một cái điều gì không phải vì người khác, nói: ủa chị ơi, không biết mình nghe vậy có đúng không, thôi để từ từ rồi kiểm chứng. Hoặc giả là thôi cái chuyện đó cũng không phải của mình, mình thấm thía chi mấy cái chuyện đó cũng không lợi lạc chi. Đó, cái đó gọi là tạo nhân lành cho đủ, để bớt đi cái nghiệp báo nó theo hoài. Nay nhờ văn Phật Như Lai, bây giờ mình nhờ Phật á. Như là gì? Như Lai là tiếng Phạn gọi là Tathagata, dịch nghĩa là Như Lai. Như Lai là người đến đi tự tại. Lai là đến, Như là như vậy. Như vậy mà đến thì cũng như vậy mà đi. Pháp Hòa nói ví dụ nha. Mình sống chân thật, mình đến với mọi người chân thật. Rồi một mai mình có đi, đi chân thật, không có phải gọi là pretend, không phải là biểu diễn, không phải là mình làm mau gì hết. Mình là Như Lai. Con người tôi chơi với mọi người thật như vậy, tôi đến với anh thật như vậy, tôi không có làm mau gì hết, tôi đối với mọi người thật như vậy, tôi đến như vậy và tôi đi như vậy. Rõ ràng mình đến như vậy mà đi như vậy nha. Mình đến đây á, mình không nắm được gì, mà mình có đi á, cũng không cầm theo một chữ. Trong thủy sám nói vậy đó, ta sanh ra đây không cầm theo một đồng, ta có chết đi cũng không cầm theo một chữ. Mà có cầm đi chăng á, là cầm cái phước, cái tội mà thôi. À, cho nên mình đến đi như thật. Chữ Như Lai hay lắm. Như Lai còn có nghĩa là tùy duyên mà sống, tùy cảnh mà sống, tùy thời mà sống, mà không dao động cái tâm. Đó, cái đó gọi là tùy duyên bất biến. Người sống được như vậy là sống được với bản chất của Như Lai. Tiếng Anh dịch Như Lai tạm thời mình có thể hiểu là một cái cuộc sống rất là flexible, uyển chuyển lắm. Thí dụ như giờ mình định xuống, mình định đi vô bếp mình ăn cơm, tưởng đâu là còn thức ăn nhiều lắm, nhưng mà vô cái hết thức ăn rồi, thôi không sao, chan miếng nước tương, lấy miếng chao ra miếng rau cũng được. Cái mục đích là ăn cơm cho no, còn tùy duyên, có thì ăn chơi, không có thì nhịn chơi. Có nhiều khi ta nói, ta tới, ta mời mình ăn, thôi chị ngồi ăn đi, tôi ngồi chơi được rồi. Ngồi chơi cũng là ăn, vì nhìn người ta ăn mà mình đủ non, đủ hạnh phúc rồi. Như Lai là người vậy. Cho nên nay nhờ Phật Tổ Như Lai, là khen Phật đó nha, giáng trần cứu độ. Giáng là gì? Giáng là đi từ trên đi xuống. 6 năm khổ hạnh, ngày tu hành khổ hạnh 6 năm. Bây giờ đi qua Ấn Độ á, cách sông Hằng chỗ cây bồ đề của Phật, cây bồ đề Phật ở đây thì cách có một con sông, đi qua con sông bên kia mình đi đoạn là mình sẽ thấy cái núi khổ hạnh. Vô trong đó mình thấy cái hang Phật ngồi trong đó 6 năm. Hồi xưa trên đó tuyết nhiều lắm, cho nên trên đó còn gọi là tuyết lãnh, tức là đỉnh núi tuyết. Ở trong đó bây giờ người ta tạc một cái tượng Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi xương bọc da, ngồi trong đó để kỷ niệm Đức Phật lúc còn là một đạo sĩ tu hành. 7 thất tham thiền, 7 thất đây có nghĩa là 49 ngày đó. Ma oán dẹp yên. Chữ ma oán này đó, quý vị nhớ là chữ ma này không có nghĩa là có những con ma ở đâu nó xuất hiện, nó vồ mình, nó bứt tóc mình, nó xé áo mình, không phải. Chữ ma mà trong nhà Phật nói đây đó, là khi mình thiền định đó, cái tâm ma mình nó phá. Ma này là ma gì? Ma tham. Ma gì nữa? Ma sân, ma si, ma phiền não. Khi nào mà mình bị mấy cái đó nó phá, tức là mình bị ma phá. Cho nên ngày ngồi thiền nó ghê gớm lắm à. Ngày ngồi đó mà nhiều ma nó tới lắm. Lâu lâu á, nó tới nó hiện lên con ma ái dục, tức là nó giả, nó Vajudala hiện ra. Nói thôi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về tiếp tục xây mộng với em đi. Ma đó nó hiện lên. Xong rồi không được, La Hầu La xuất hiện. Ba ơi ba về. Vua Tịnh Phạn xuất hiện. Con ơi con về. Đủ thứ những cái gì nó trồi lên. Để ý coi, nhiều khi mình lên chùa mình ngồi mình tịnh tâm chừng 5-10 phút chứ không biết bao nhiêu thứ nó nổi nữa. Cho nên phải làm sao ma oán dẹp cho yên, làm cho nó yên xuống. Thần Long che chở. Thần Long đây là theo cái tích á, là Đức Phật ngồi thiền thì trong một cơn mưa bão thì có một con rồng. Rồng này là rồng tu luyện mà có thần thông. Thấy Thái tử ngồi tu như vậy thì anh bước ra, bò con rồng, con rắn đó đó, nó bò đến mà nó quấn. Nó quấn con rắn này là kêu nó có 7 cái đầu, nó che mưa cho Phật. Bây giờ quý vị đi qua Ấn Độ, ngay cái chỗ Phật ngồi đó, trong cái hồ đó đó, bây giờ trên cái hồ đó người ta tạc một cái tượng Phật. À, ngồi đó có ngồi, cái tượng Phật ngồi có con rắn nó che, Thần Long che chở. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị nghe, mình tu hành đàng hoàng có thần long che chở. Thần long là long thần hộ pháp chứ gì đâu. Mà mình nói theo ngoài đời là gì? Hai bên dây giác. Thường thường mình nói sống cho đàng hoàng, hai bên dây giác ghi sổ hết. Cho mình mà sống đàng hoàng có thần long che chở. Nhờ có thần long che chở cho nên sao? Tâm quang mới rực rỡ, lòng mình mới sáng ra. Chứng lục thần thông, sáu thần thông mà Phật chứng nè: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Sáu thần thông. Bây giờ Pháp Hòa nói thông là gì? Thông là không có bế tắc. Ví dụ ha, cái bức tường nó ngăn mình là bế. Bây giờ lấy cái búa, cái dao đập một cái lỗ thì mình đưa cái tay mình qua được là thông. Có phải không? Giờ hôm nào mà mình bị trúng gió ngay chỗ này nó nhức. Nó nhức là tại gió nó bế. Giờ lấy cái cọng đồng xu cho miếng dầu vô cạo, cạo cái gió chỗ đó nó thông cái hết bệnh. Cái sinh của mình mà nó bị nghẽn nước là do nhiều thứ nó nghẹt ở dưới đó. Lấy đồ thục thục cho nó thông, thông nó chảy. Mình cũng vậy. Tâm mình mà còn nhiều vướng mắc là tâm kẹt. Lấy Phật Pháp thục cho nó thông, thần thông. Bây giờ Pháp Hòa nói là mình chứng thần thông này được nè. Hồi xưa mình gặp cái người đó là mình phải thấy cái này mình mới yên. Bây giờ khỏi thấy nữa, nhìn vẫn bình thường là thiên nhãn thông. Nghe tên nó là nổi lửa lên rồi. Giờ nghe tên vẫn bình thường là thiên nhĩ thông. Người chồng và người vợ sao mình sống chung với nhau, người kia nói nghĩ cái gì mình hiểu, mình biết. Tha tâm thông, biết người kia nghĩ cái gì. Vô chánh điện đầy hết trơn rồi, không còn chỗ nào ngồi hết trơn á. Mà còn có cái chỗ đó tôi định lại tôi ngồi, mà trời tôi ngó qua tôi thấy cái người tôi ghét ơi là ghét, tôi xách vỏ đi chỗ khác. Cái đó gọi là gì? Không có thần túc thông. Thần túc thông có nghĩa là đến với người đó một cách tự tại, không ngăn ngại. Như vậy thì những cái thông mà Phật chứng á, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông là biết được kiếp trước. Nhờ tất cả những cái đó mình thông hết, cho nên mình cuối cùng mình có một cái thông cuối cùng là gì? Lậu tận thông, phiền não hết. Hồi xưa thấy một cái nha, nghe là bực nha, không muốn tới gần nha, không cần hiểu nha. Một ngày nào đó mình làm được hết tất cả những cái đó. Bây giờ nhìn cũng bình thường, nghe cũng bình thường, ngồi gần cũng bình thường, hiểu được hoàn cảnh của người đó, gọi là hiểu được kiếp trước đó, túc mạng đó, biết được thôi tôi thông cảm, tại vì người đó có một quá khứ rất đau khổ, cho nên người này mới gặp, mới sanh ra nhiều cái tật, nhiều cái hoạn nạn như vậy. Hiểu được như vậy là túc mạng, hiểu được người ta. Nhờ đó tha tâm. Tất cả những cái đó bây giờ mình thông hết rồi, phiền muộn không còn, gọi là lậu tận thông. Lậu tận, lậu là gì? Lậu là những cái phiền não nhỏ nhất, rất là vi tế, nó còn ở trong người mình. Pháp Hòa nói ví dụ, cái ly này đó còn nguyên là đựng nước nè, nhưng mà nếu mình lỡ cái ly này bị lủng một cái lỗ nhỏ thôi thì nước nó rỉ ra. Thì nó rỉ như vậy đó, gọi là lậu đó. Lậu có nghĩa là nó rỉ từng giọt ra. Mình á, cái giận hờn tức tối ra mặt cái mình có thể phá được, dẹp được. Nhưng mà cái giận, cái hờn bên trong mà chút chút nó còn rỉ không? Còn rỉ, cái đó còn gọi là lậu, lậu còn, lậu hoặc nó còn. Lâu lâu nó rỉ ra. Bây giờ hết rỉ nữa, lấy cái cục chai á, nhồi với dầu lửa, nhét nó vô đó, hết rỉ. Ở Việt Nam có ai đi gánh nước không? Việt Nam mình có cái đôi nước mà đi gánh nước mà xài đó. Nếu mà lâu ngày mà cái thùng nước đó mà nó lủng á, thì người ta đâu có dục. Người ta lấy cái gì? Người ta lấy chai á, ta nhồi đó, người ta trét nó vô đó. À, bị có một cái lủng con chút mà bỏ trên cái thùng uống, trét nó vô đó, nó hết rỉ là hết lậu. Như vậy thì quý vị thấy lục thông chưa? Quý vị hiểu được lục thông không? Sáu danh từ của lục thông nè: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Mình làm được. Túc mạng có nghĩa là biết được kiếp trước. Thôi Hòa xin thưa đại chúng là có một cái anh đó, anh sống trong một gia đình là ba mẹ không có hạnh phúc, thường gây gổ. Thì cái anh này á, từ lớn tới nhỏ á, là anh không có được một cái sự tươi mát của cha mẹ đưa ra. Thì anh lớn lên thì anh cũng y chang như vậy. Thì khi mà anh có vợ đó, anh cũng đối xử với vợ anh y hệt như vậy. Thì một ngày kia cô vợ chịu hết nổi, cô vợ tuyên bố là ly dị. Thì lúc đó anh mới khóc. Anh khóc và anh ngồi anh kể lên hết cuộc đời của anh. Thì chừng đó cô vợ hiểu ra rồi, thì ra chồng của mình bao nhiêu lâu nay sở dĩ tánh tình như vậy là có một quá khứ rất tội nghiệp. Hiểu ra được như vậy gọi là gì? Túc mạng thông. Hồi xưa không hiểu, bế tắc. Trời ơi, tại sao tôi có ông chồng kỳ cục vậy? Sáng nóng chiều lạnh tôi chỉ muốn nói. Nhưng mà hiểu ra rồi, mình thông cảm, mình thương được. Chưa hiểu thì phiền não lậu hoặc nó cứ sanh. Tôi thấy ông ở trên lầu, tôi đi xuống đất là thiên nhãn, không có thông. Có nhiều khi mình nói anh làm ơn anh nín giùm tôi đó, anh lải nhải tôi mệt quá, cái là nhĩ chưa thông, không có thiên nhĩ thông. Chứ bây giờ mình tu sao mình chứng được sáu cái thần thông đó? Lục chứng lục thần thông, lộ chiếu minh tinh, tức là cái tinh thần mình sáng suốt ra, đạo thành chánh giác. Bây giờ mình thành đạo rồi. Vậy thì quý vị thấy đâu phải Phật thành đạo không đâu. Mình có thành đạo không? Có chứ. Bữa nào mà làm được cái đó phải hô lên nghe: trời ơi tôi ga tê rồi. Ga tê là gì? Ga tê là cố gắng. Mà qua tới bờ bên kia là para ga tê. Mà vui mừng mà thắng được một cái cơn mà tức giận đó thì à, bu đi sa ha. Bu đi là giác ngộ rồi, sa ha là qua tới bờ kia rồi, vui mừng quá reo lên. Giống như mà trời tuyết kiểu này mà lái xe đậu Bắc Kinh không được. Rồi bây giờ mới vừa quẹo vô đây là lún xe rồi, chết rồi làm sao ra đây. Bây giờ một hai leo vô đó, một người đề máy, ba bốn người đẩy, đẩy nó ra được khỏi đó rồi, hoan hô. Ra khỏi đống tuyết rồi. Sa ha. Đọc hoài mỗi tuần phải không? Gate gate para gate para sam gate budi sa ha. Tôi không muốn tới gần nữa mà tôi ráng bước một cái ga tê. Tôi ráng bước tới bước nữa, ga tê một cái nữa. Ngồi được xuống là pa ra ga tê. Dỗ dài nó how are you, đu đi. Người kia say qua mình nó dạ em khỏe, sa ha. Hai người bắt tay về. Đạo thành chánh giác, trời người hoan lạc. Sống được như vậy, ai không thương? Phật cũng thương, thầy cũng thương, đạo bạn cũng thương, trời người hoan lạc. Dậy tiếng hoan hô, sau khi một cái cơn mà phiền muộn hết rồi, dậy tiếng hoan hô. Bây giờ mình mới khen Phật nè, 50 năm hóa độ. Xin thưa đại chúng là 50 năm đây là mình nói chẳng. Mình nói chẳng cho đủ 50 năm, chứ thật ra Phật thuyết pháp có 45 năm thôi. Còn nói theo Bắc Tông là 49 năm. Bởi vì Bắc Tông là nói Phật đi tu năm 19 tuổi, còn Nam Tông thì nói là Phật đi tu năm 29 tuổi. Cái đó cũng quan trọng, vì có hai cái thuyết, đi tu 19 với 29. Và bên nào cũng nói là Phật thọ tới 80 tuổi, và đi thuyết pháp là khoảng thời gian. Một bên thì một lý thuyết là 45 năm, một thuyết là 49 năm. Thôi giờ nói chẳng, trung bình 50 năm. 50 năm hóa độ, 300 hội đàm kinh, thuyết 300 thời. Cứu phàm dân, cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ. Mê đồ là đường tối, đồ là đường, đường tối là mê đồ. còn mà còn con đường mà sáng suốt tôi giác lộ. Vậy là người ta có khen Phật phải không? Dẫn người mê thoát khỏi, dẫn người ngu thoát khỏi mê đồ, tiếp hiền thánh siêu sinh tịnh độ, muôn đời xưng tán gọi chút báo ân. Bây giờ mình ca ngợi Phật ngày hôm nay đó, một chút xíu nhỏ nhỏ thôi gọi là đền ơn Phật vậy chứ ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường. Ơn Phật lớn lắm, mình nói không có hết. Phật là lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, rồi viên thành chánh giác, khải ngộ độ mê. Còn hiện đời này á, là Phật bỏ cái gì? Bỏ trân bảo, bỏ vợ con, bỏ quốc thành, bỏ vương vị, tức là ngôi vua, tu hành thành đạo, chuyển pháp luân độ những người phàm. Ta khen Phật vậy, ngưỡng mong muôn đời xưng tán gọi chút báo ân, ngưỡng mong vô thượng pháp vương từ bi gia hộ. Vô thượng pháp vương, pháp vương là gì? Là vua pháp. Ông vua pháp này không ai hơn được, tại vì Đức Phật là một bậc đầy đủ những cái pháp giải khổ cho ta. Xin thưa đại chúng, trong kinh đó, rất nhiều những bài kinh hay lắm, mình phải để thì giờ nghiên cứu học hỏi để mà thăng hoa trên con đường tu học của mình. Còn để phí thì giờ vào những cái chuyện không có lợi lạc đó uổng lắm. Bởi vì mình có một gia tài rất quý, đó là pháp bảo, mà không biết hưởng cái gia tài đó, tức là mình làm con có của mà không biết dùng. Giống như có nhiều khi mình có mấy cái món đồ tốt lắm mà không biết xài, rồi khi nào mà bạn tới bạn mới nhìn nói, ủa anh có cái máy này tốt lắm, mắc tiền lắm đó. Lúc đó mình mới phát hiện ra là mình có đồ tốt, chứ còn lâu nay mình không biết. Ở đây cũng vậy, mình có một gia tài pháp bảo tốt lắm, cao siêu lắm, chúng ta phải ứng dụng. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ Phật thành đạo, chúng ta thường tụng bài này trong mỗi dịp lễ, thì Pháp Hòa mới thấy rằng cái bài này cũng cần giải thích để cho đại chúng được hiểu, và mình thấy được cái thiết thực trong cái sự ứng dụng của một bài tụng. Kính thưa đại chúng, trong đạo Phật á, chúng ta có rất nhiều những bài tụng, nhưng mà những cái bài tụng mà chúng ta tụng á, nó không chỉ có nghĩa là chúng ta tụng cho Phật nghe, hay là tụng để mà van xin khi một cái điều gì ngoài cái sự cầu cái tha lực. Chúng ta cần phải tự lực. Đạo Phật có hai phần: tha lực tức là nhờ ơn Phật gia hộ cho mình, nhưng mà phần chính là chúng ta phải gì? Phải tự lực, tức là mình phải tự mình làm cái việc đó. Pháp Hòa nói ví dụ: trời mùa đông, người ta đưa cho mình cái áo, đó là tha lực. Còn mặc cái áo vô là mình phải tự mặc để giữ ấm cho mình, đó là tự lực. Người kia có thương mình, chỉ tặng cho mình cái áo thôi. Trời tuyết, xe bị lún, người ta đẩy mình là tha lực, nhưng mình phải ngồi trong xe, rồi mình bật cái mình mở cái đề cái xe lên, rồi mình đạp để cho cái xe nó vượt cái đống tuyết, đó là mình phải tự lực. Mà khi mà ra khỏi cái đó rồi đó, thì làm ơn nhớ là phải tự lái đi cẩn thận với cái chỗ tuyết, đừng có ỷ có làm sao có 5-7 người rồi cứ nhầm cái chỗ tuyết mà cứ vô hoài thì không ai đẩy nổi đâu. Đạo Phật hai phần: tự lực với tha lực. Thí dụ người ta thương mình dữ lắm, giống như con mình á, mình đút cho nó ăn đó, mình tự lực đó, mình tha lực cho nó tới bận cùng, tới tận cùng rồi, nhưng mà nó phải tự lực, nó phải nhai rồi nó nuốt, nhai nuốt là tự lực. Còn mình có thương đến cái điểm cuối cùng là đút cho nó một muỗng cơm, chứ mình đâu có thể nuốt chìm nó được, mà nhờ nó nuốt cái đó cho nên nó mới no. Rồi bây giờ nè, ở Việt Nam mình đút cơm cho con mà thấy nó nóng quá cái mình làm gì trước? Không phải thổi đâu, ngậm trước. Nhưng mà thưa thưa là ngậm cái đó mình hút hết mấy cái ngon cái ngọt rồi. Đùa chơi như vậy để cho đại chúng thấy theo cái ví dụ gọi là tự lực với tha lực. Thì Pháp Hòa xin thăm đại chúng ngày hôm nay, và trước khi dứt lời thì Pháp Hòa xin được đại diện tất cả quý tăng ni ở tại trong chùa thành tâm cảm niệm công đức của đại chúng trong bao nhiêu năm qua đã hết lòng trợ lực, tức là tha lực cho quý thầy quý cô trong cái công việc hoằng pháp lợi sinh. Nếu mà không có những cái sự tha lực đó thì chắc chắn rằng cái tự lực của quý thầy cũng không nổi. Cho nên trong đạo Phật ta có hai phần tự lực và tha lực rất cần. Quý thầy phải là người năng nổ làm việc hành đạo, còn quý vị là những người trợ duyên giúp sức, đó là tha lực. Nhờ như vậy mà công việc của tu viện lúc nào mở Phật sự ra cũng đều được thành tựu tốt đẹp. Nhất là cái khóa mùa hè vừa qua, suốt một tháng chúng ta bận rộn với bao nhiêu lễ lọc và khóa tu, đại chúng người công người của bằng mọi hình thức, quý vị đã hỗ trợ hộ niệm cho công việc Phật sự được viên thành. Tất cả quý Phật tử ở xa về đây trong mùa hè vừa rồi rất cảm kích cái sự mà làm việc tích cực của cộng đồng Phật tử tại thành phố Edmonton này. Dù có nêu danh hay là không nêu danh thì tất cả những công đức đó đều được ghi nhận. Người ta thường nói rằng á, việc làm không ai thấy, tồn lại có trời chứng đất biết. Mà cái câu chữ Hán người ta gọi là tồn tâm hữu thiên tri. Nếu mình làm bằng cái tâm của mình, không có mất đâu hết. Người ta có biết hay không, người ta có ghi trong sổ hay không, một ngày nào đó rồi á thì sổ sách sẽ phai nhòa. Nhưng mà việc làm của mình trong lòng của người ta không bao giờ phai nhạt. Vì vậy mà mình làm được như vậy là ba la mật. Thì bà xin thưa là dù có nêu danh hay không nêu danh, ai biết hay không cần biết, nhưng mà trên tam bảo chứng biết, tất cả những việc làm của chúng ta đều một lòng phụng sự cho Phật Pháp. Xin thành kính tri ân tất cả đại chúng và cầu nguyện chư Phật mười phương hằng gia hộ cho tất cả đại chúng thân tâm an lạc, gia đạo bình an, tinh tấn tu học, phúc tuệ trang nghiêm, bồ đề tâm tăng trưởng, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ xin mời đại chúng hồi hướng. Và cũng xin thông báo là chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ làm lễ hiệp kỵ ông bà tổ tiên nhân ngày cuối năm. Và chủ nhật sau nữa thì sẽ có lễ tất niên. Cho nên hai chủ nhật liên tiếp chúng ta đều có chương trình. Hôm nay lễ Phật thành đạo, tuần sau hiệp kỵ tổ tiên, tuần sau nữa thì là tất niên. Thì xin mời tất cả quý vị dành chút thời giờ trở về tu viện để chúng ta cử hành những khóa lễ kỷ niệm cho cái không khí ngày Tết được tốt đẹp khi chúng ta ở một cái xứ tuyết lạnh lẽo như thế này. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tấn cha đệ tử và chúng sanh.